Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, âm mưu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thanh Long Thần Sứ hướng về phía. Chu Nguyên Chương nói, là bệ hạ, đây đúng là thần không làm tròn bổn phận, thành trở về nhất định tăng cường cẩm y vệ tình báo. Chu Nguyên Chương hỏi lần nữa, người trên trời gian phòng đấu giá tình huống điều tra thế nào? Người không biết trả cho ta nói là không thu hoạch được gì đi. Nếu là như vậy, người thì không phải là giống vậy không làm tròn bổn phận, mà là không làm tròn bổn phận mất quá đáng. Thanh Long Thần Sứ tôn kính hướng về phía Chu Nguyên Chương nói, khải bẩm bệ hạ. Người trên trời gian phòng đấu giá đã tra ra một chút mặt mũi. Chính là trời thượng nhân gian phòng đấu giá U Châu thành lập một tòa thiên đạo phủ. Kích thước lớn tổng thể là hoàng cung 1/3. Những thứ khác tình huống nghỉ hè tạm thời còn không có tra được. Bất quá thuộc hạ suy đoán quận Nam Sơn Vương Phủ mặc dù có thể ngăn cản Tam Hoàng tử thời gian dài. Như vậy thế công. Rất có thể chính là trời thượng nhân gian phòng đấu giá trong bóng tối hỗ trợ. Chu Nguyên Chương vỗ mạnh một cái bàn, lạnh lùng nói, tra xét 2-3 tháng thời gian, ngươi liền tra cho ta ra như thế một ít đồ tới. Ngươi thật đúng là đủ hữu dụng, âm thần cung và dương thần cung ngươi tra xét nhiều năm như vậy chỉ tra được bọn họ là Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều phái đến Trung Nguyên. Những thứ khác một điểm hữu dụng tin tức cũng không có. Các nơi thậm chí cũng thành lập bọn họ chi nhánh. Nhiều năm qua như vậy ngươi một lần cũng không có phá qua. Cuối cùng vẫn là dựa vào Gia Cát Thần Toán giúp ngươi đánh rớt 2 nơi. Ngươi ở Cẩm Y Vệ thật chỉ là ăn cơm khô sao? Thanh Long Thần Sứ lập tức quỳ xuống. Tôn kính hướng về phía Chu Nguyên Chương nói. Thần có tội. Mong rằng bệ hạ giáng tội xử phạt. Một cái vương cảnh cường giả ở Chu Nguyên Chương trước mặt khom lưng khuỵu gối, hơn nữa bị Chu Nguyên Chương một câu nói trực tiếp quỳ xuống. Đây chính là Chu Nguyên Chương ở Hoàng Triều Đại Minh địa vị. Đây chính là Chu Nguyên Chương ở Hoàng Triều Đại Minh uy nghiêm. Thậm chí coi như là hoàng tộc hoàng cảnh lão tổ cũng không dám tùy tiện đối với Chu Nguyên Chương làm quyết định nói ra nghị ý. Chu Nguyên Chương lạnh lùng nói, nếu không phải thấy ngươi những năm này còn có một chút khổ lao nói, ta đã sớm đem một cước đá đi ra Cẩm Y Vệ. Chính là một chữ, tra cho ta, lại tra không ra một chút đồ hữu dụng tới, vậy thì không nên trách ta trở mặt vô tình, Cẩm Y Vệ không nuôi phế vật. Ta cũng không hy vọng Cẩm Y Vệ đổi lại một cái người chủ sự. Thanh Long Thần Sứ tôn kính nói. Thuộc hạ rõ ràng. Thuộc hạ rõ ràng. Thanh Long Thần Sứ lúc này cũng không dám lấy vi thần tự cho mình là. Hắn biết Chu Nguyên Chương đã động chân hỏa. Nếu như hắn còn như vậy không chỗ nào coi như nói. Chu Nguyên Chương nhất định sẽ đem hắn trực tiếp đem hắn từ Cẩm Y Vệ bốn lớn chỉ huy sứ Thanh Long. Thần sứ vị trí cho quen xuống. Chu Nguyên Chương nói lần nữa. Gia Cát Thần Toán là một người thông minh. Hơn nữa còn là một cái có thực lực người thông minh. Mặc dù ta Hoàng Triều Đại Minh định trước không tha cho người như vậy. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại chúng ta Hoàng Triều Đại Minh lợi dụng người như vậy. Lấy Gia Cát Thần Toán bây giờ thực lực. Coi như không có ngươi trợ giúp cũng có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Cho nên trước kia kế hoạch trực tiếp hủy bỏ. Ngươi đi liên hiệp Gia Cát Thần Toán. Sau đó để cho hắn trực tiếp phối hợp ngươi diễn lên một vở tuồng. Đến lúc đó ta liền có thể thuận lợi thu hồi Trung Thư tỉnh và Môn Hạ tỉnh vị trí. Sau đó ngươi không tra được những thứ đó. Để cho Gia Cát Thần Toán giúp ngươi tra. Ta tin tưởng ngươi Gia Cát Thần Toán năng lực và thực lực. Tuyệt đối sẽ so ngươi cường thượng rất nhiều. Có lúc mình không được. Liền phải nghĩ biện pháp để cho được người giúp ngươi làm việc. như vậy chỉ cần ngươi ngăn chặn giúp ngươi người làm việc là được rồi. Tốt lắm, nói ta liền nói nhiều như vậy. Những chuyện khác ta vậy không muốn nhiều lời. Nên làm cái gì? Ngươi tự xem làm, ngươi lui ra, ta còn có rất nhiều sự việc không có xử lý xong. Vi thần lĩnh mệnh, Thanh Long thần sứ nói xong sau đó tôn tôn kính kính bước lui ra ngự thư phòng. Thanh Long thần sứ là một cái nghe lời người, cho nên hắn mới có thể thành tựu đương kim thánh thượng đệ đệ bị là lấy cẩm y vệ trách nhiệm nặng nề. Hơn nữa nhiều năm như vậy vẫn luôn ngồi vững tại cẩm y vệ đầu rồng vị trí. Nếu là hắn không nghe lời nói, hắn đã sớm bị Chu Nguyên Chương trực tiếp thu thập. Trung thư lệnh phủ đệ thư phòng bên trong, môn hạ lệnh gắt gao nhìn chăm chú vào trung thư lệnh. Lạnh lùng nói, Đường lão quỷ, bây giờ gia cát thần toán đều đã xuất hiện, ngươi còn muốn ngăn cản ta trả thù sao? Ta bây giờ thì đi răng gia cát thần toán đầu nghiêng xuống. Lễ truy điệu con ta ở trên trời vong hồn. Trung thư lệnh nói, ngươi chắc chắn ngươi bây giờ gia cát thần toán tu vi. Ngươi có thể ở ngắn ngủn mấy chiêu bên trong đem hắn giải quyết sao? Hiện ở cái tình huống này hả? Chúng ta phải thảo luận kỹ hơn. Nếu không chỉ có thể để cho đương kim thánh thượng đem chúng ta từ chúng ta vị trí sách đi xuống. Trung thư lệnh nhàn nhạt tiếp tục nói. Ngươi lấy là ta không muốn giải quyết gia cát thần toán sao? Chúng ta phải bảo đảm một kích giết chết. Hoặc là nhanh đánh chết. Sau đó trực tiếp thoát đi hiện trường. Tuyệt đối không thể để cho người biết chuyện này là chúng ta làm. Hoặc là nói là không thể để cho người khác bắt được chứng cớ. Môn hạ lệnh nói, ngươi nói quả thật có đạo lý. Nhưng là chúng ta phải làm sao? Ngươi tổng được cầm ra một chủ ý đi. Môn hạ lệnh biết ra cát thần toán tu vi sau đó. Vậy rõ ràng liền bằng vào hắn một người thực lực. Tuyệt đối không thể nào làm ung dung đánh chết gia cát thần toán sau đó nhanh chóng thoát đi hiện. Trường, cho nên hắn vậy rõ ràng liền chuyện này muốn thảo luận kỹ hơn. Ban đầu hắn sở dĩ như vậy kích động, hoàn toàn là bởi vì mới vừa chết nhi tử. Kích động có chút mất đi tâm trí. Bây giờ thời gian một dài, hắn tự nhiên hồi qua vị tới, dẫu sao có thể làm được hắn cái vị trí này người. Nhất định là đa mưu túc trí, có lòng thành phủ người. Trung thư lệnh thản nhiên nói, chuyện này chúng ta nhất định là không thể ra tay, bởi vì gia cát thần toán bây giờ là tiêu điểm của mọi người chú ý. Người cho chúng ta ra tay cuối cùng thua thiệt nhất định là chúng ta. Coi như cuối cùng giết chết gia cát thần toán, chúng ta cũng phải ghi một cái từ quan kết quả. Môn hạ lệnh nói, kia cầu chúng ta cũng không báo sao. Chẳng lẽ chỉ như vậy mặc cho gia cát thần toán tiêu dao tự tại. Mà chúng ta nhưng không có một chút biện pháp sao? Trung thư lệnh thản nhiên nói. Điều này sao có thể? Giết con trai ta. Ta tự nhiên muốn bắt mạng hắn cho nhi tử ta đền mạng. Người yên tâm chờ. Coi như chúng ta không ra tay giết hắn. Hắn vậy tuyệt đối không sống được thời gian bao lâu. Nhiều nhất một tháng thời gian, hắn sẽ chết, hơn nữa còn sẽ chết rất thảm. Môn hạ lệnh nói, ngươi chắc chắn. Trung thư lệnh thản nhiên nói, ta tự nhiên chắc chắn. Loại chuyện này ta có thể lừa gạt ngươi sao? Môn hạ lệnh nói, được, nếu ngươi cũng đã nói như vậy. Vậy ta liền đợi thêm một tháng thời gian. Nếu như gia cát thần toán còn chưa chết mà nói, ngươi thì nhất định phải nghe ta an bài. Đến lúc đó ta nhất định phải giết chết gia cát thần toán. Mặc dù cũng có một ít nguy hiểm sẽ vứt bỏ chúng ta vị trí. Nhưng là vì cho nhi tử ta trả thù. Điểm này nguy hiểm ta còn thì nguyện ý tiếp nhận. Môn hạ lệnh sau khi nói xong liền trực tiếp rời. Đi, thậm chí cũng không có cho trung thư lệnh sắc mặt tốt xem. Nguyên nhân dĩ nhiên là trung thư lệnh một lần lại một lần để cho hắn thất vọng. Để cho hắn giết chết cửu nhân càng ngày càng nhà mạnh mẽ. Hắn nếu muốn báo thù sự việc càng ngày càng thêm khó giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https